Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 106, tin dữ. Cùng Argentina thi đấu bị cho rằng là Euro trước quan trọng nhất một trận đấu giao hữu. Bởi vì đây là đông đảo làm nóng người đối thủ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Cuối cùng nước Anh ở chính mình sân nhà 2-0 chiến thắng Argentina. Tony Dunn đội bóng đến nay vẫn như cũ chưa nếm một lần thất bại. Sau trận đấu không ít nước Anh truyền thông đều ở thổi phồng Dunn dẫn đội đạt được thành tích. Không ít nước Anh fan bóng đá càng là hoan hô. Bao nhiêu năm, nước Anh địa phương rốt cục ra một cái ưu tú huấn luyện viên. Lần này bọn họ không cần lại ước ao Scotland. Nhìn thấy như vậy đưa tin Dunn trong lòng liền rất muốn cười. Chính hắn nhưng là hàng thật đúng giá người Trung Quốc. Quay đầu lại, người Anh đang huấn luyện viên phương diện này vẫn phải là ở người Scotland trước mặt không ngốc. Đầu lên được, kết thúc cùng Argentina thi đấu. Dunn tiếp tục vì là Euro làm chuẩn bị. Hắn cùng các trợ thủ ở thu thập Euro vòng bảng thi đấu trên đối thủ tư liệu. Cùng với có thể sẽ thành làm đối thủ tư liệu. Công việc này tiến triển có chút chậm chậm. Hắn huấn luyện viên ban ngành không bằng ở Forest cái kia một bộ được. Cũng không phải nói bọn họ trình độ không đạt tới. Mà là nói bọn họ cũng không quen làm chuyện như vậy. Mặt khác đội tuyển quốc gia tư liệu cũng không giống câu lạc bộ như vậy dễ dàng thu thập. Đặc biệt là những người Đông Âu đội tuyển quốc gia tình báo. Euro khoách quân sau khi thêm ra đến 8 chi đội bóng. Cũng là có thêm rất nhiều dĩ vãng cũng không thường xuất hiện ở châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp thi. Đấu bên trong đội tuyển quốc gia, bọn họ đối với nước Anh như vậy đảo quốc đội bóng tới nói là rất thần bí. Có điều như vậy đội bóng xuất hiện ở Euro vòng chung kết bên trong đã gia tăng rồi bạo lạnh khả năng để thi đấu càng có hồi hộp. Không thể bởi vì bọn họ xa lạ nhỏ yếu liền không có thời gian để ý. Chúng ta nhất định phải biết bọn họ am hiểu chiến thuật cùng phong cách. Dĩ vãng chiến tích, đội bóng bên trong có uy hiếp cầu thủ là người nào? Không làm rõ những này, ta liền không thể an tâm. Dunn ở cho huấn luyện nhân viên giải thích hắn tại sao như vậy thứ coi trọng những đội yếu đó. Tình báo nghiên cứu lúc nói rằng, người không có thể bảo đảm bọn họ sẽ không từ vị trí vòng bảng giết ra khỏi trùng vây. Sau đó xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta đối với bọn họ không biết gì cả. Đến thời điểm xui xẻo chính là tự chúng ta. Ta nhưng không hy vọng thấy cảnh này phát sinh. Đối với hết thảy các cổ động viên tới nói. Euro như vậy giải đấu lớn khai mạc. Luôn làm bọn họ chờ mong vạn phần. Bọn họ giấu trong lòng hưng phấn tâm tình bắt đầu kế hoạch Euro trong lúc muốn sắp xếp như thế nào. Thời gian. Mới có thể không bỏ qua mỗi một trận đặc sắc thi đấu. Cùng bằng hữu nói chuyện say xưa cái nào ngôi sao bóng đá sẽ ở trên Euro một tiếng hót lên làm kinh. Người, cái nào ngôi sao bóng đá gặp công thành danh toại. Ở thấp thỏm bất an chung kỳ chờ chính mình chống đỡ đội bóng có thể nâng lên cúp quán quân. Đánh bại hết thảy cường địch. Đem bọn họ thi thể đạp ở dưới chân. Bọn họ gặp sớm mua xong thành kết bia cùng cà phê. Đồ ăn vặt, thả ở nhà, đem tích góp lại đến nghỉ đông tập trung đến trong thời gian này. Dàn xếp thật vợ của chính mình, bạn gái cùng hài tử. Trong vòng một tháng sau đó, chỉ để bóng đá làm bạn chính mình. Làm một cái fan bóng đá là cỡ nào hạnh phúc a? Làm một cái huấn luyện viên trưởng, mấy ngày nay có thể hoàn toàn không có như thế lãng mạn tình cảm. Bọn họ xác thực cần dàn xếp thật vợ của chính mình hài tử hoặc là bạn gái. Bọn họ cũng chỉ có thể để bóng đá làm bạn chính mình. Bởi vì bọn họ bận bịu đất trời đen kịt thời điểm. Nhà đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái phù hiệu. Sania trở lại nước Anh trong nhà làm bạn chồng mình. Nhưng là Dunn có thể về nhà thời gian nhưng cũng không nhiều. Càng nhiều địa thời điểm hắn muốn cùng mình các huấn luyện viên cùng nhau. Cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu đối thủ, đồng thời mật thiết lưu ý cầu thủ quốc gia môn trạng thái. Nếu như có người bị thương, gặp có người chuyên gọi điện thoại đi câu lạc bộ dò hỏi tên kia cầu thủ thương thế. Lấy quyết định có hay không cần gọi vào thay thế bổ sung. ngay ở cùng Argentina sau cuộc tranh tài. Đan còn chuyên môn cho mấy nhà cầu thủ quốc gia nhà giàu câu lạc bộ gọi điện thoại đi. Hy vọng bọn họ có thể đầy đủ suy tính một chút Euro đối với nước Anh địa tầm quan trọng. Lấy quốc gia làm trọng, tận lực giảm thiểu để đội bên trong nước Anh cầu thủ quốc gia lên sân khấu thời gian. Một mặt phòng ngừa bọn họ bị thương khả năng. Ở một phương diện khác Đan cũng không hy vọng chính mình cuối cùng được chính là một nhóm kiệt. Sức địa cầu thủ quốc gia. Làm huấn luyện viên trưởng, Đan cần thường thường ở công chúng trước mặt lộ diện. Bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị các truyền thông vây xem. Thật giống như nhìn thấy một con sẽ nói đại tinh tinh như thế. Hắn còn phải thường thường trả lời những người rất ngu ngốc vấn đề. Tỷ như nào đó có thể hay không bị gọi vào đội tuyển quốc gia. Nào đó cùng nào đó có phải là có mâu thuẫn. Nào đó câu lạc bộ chủ tịch đối với đội tuyển quốc gia không có mộ binh nào đó. Nào đó rất bất mãn xin hỏi ngươi thấy thế nào? Nào đó tiên sinh cho rằng đội bóng của hắn mùa giải này đánh quá nhiều thi đấu. Cầu thủ của hắn ở đội tuyển quốc gia bị thương nhưng phải câu lạc bộ đến phụ trách bỏ tiền trị liệu. Đội tuyển quốc gia lại không cho câu lạc bộ lĩnh lương. Dựa vào cái gì a? Xin hỏi ngài thấy thế nào lần này ngôn luận? Đây là mạnh nhất trong lịch sử một lần đội tuyển quốc gia. Xin hỏi ngài có phải không có lòng tin thắng lợi? Khoảng thời gian này Đan tâm tình rất tồi tệ. Tính khí cũng rất nặng. Hầu như mỗi một lần cùng các ký giả gặp gỡ cũng không nhịn được muốn cãi nhau. Truyền thông rất tình nguyện đăng loại này tin tức. Quấy giày Đan tựa hồ đã trở thành toàn nước Anh các truyền thông hấp dẫn nhãn cầu địa cộng sử dụng. Thủ đoạn, nước Anh đủ tổng giám đốc điều hành Son. Barclay gần nhất có chút nghiêng đầu đau. Đều là bị Đan cùng các truyền thông dằn vặt đi ra. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, liền không thể yên tĩnh điểm à? Ở Barclay tiên sinh sâu trong nội tâm, hắn vô lực rên rỉ lên. Ngày 16 tháng 4, là nước Anh Premier League vòng thứ 34 thi đấu. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến vì bảo vệ cấp mà chiến Newcastle. Cuộc tranh tài này quan hệ đến hai đội bóng mùa giải sau vận mệnh. Forest cần thu được Champions League tư cách dự thi. Như vậy mới có càng nhiều địa tiền kiếm lời. Mà hiện nay bọn họ mới xếp hạng thứ 6. Khoảng cách người thứ 4 Liverpool còn có 6 phần chênh lệch. Bọn họ cần sau đó 5 vòng đấu bên trong liều mạng cướp điểm. Mới có thể phòng ngừa đi đá UEFA Cup. Mà Newcastle thì cần muốn ở lại Premier League bên trong. Phòng ngừa giáng cấp. Bây giờ địa bọn họ ngay ở giáng cấp khu biên giới. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đây là một hồi sống còn thi đấu. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt địa tranh cướp bên trong. Hai bên thân thể tiếp xúc không ngừng. Động tác lỗ mãng, trên miệng còn không sạch sẽ. Làm đội bóng hạt nhân York út tự nhiên thành đối thủ trọng điểm chăm sóc đối tượng. Forest mặc kệ tấn công vẫn là phòng thủ đều cần thông qua út đến khống chế tiết tấu. Hắn là đội bóng, nhịp khí. Hắn hôm nay không thể giống như kiểu trước đây bắt được bóng sau khi liền lập tức truyền đi. Đem tấn công cái gì đều giao cho mình hợp tác. Hắn hiện tại cần đem bóng khống chế. Sau đó quan sát trên sân tình thế. Quyết định làm sao tấn công. Cứ như vậy bóng đá ở dưới chân hắn dừng lại thời gian dài. Sẽ để các đối thủ có thể thừa dịp. Hiệp một thi đấu út liền bị 6 lần đẩy ngã. Dù cho hắn thân thể cường tráng đến đâu. Cũng không ngăn được đối thủ xem phạt thụ như thế phòng thủ động tác. Màu đỏ áo đấu đều biến sắc. Chris Church ở đây một bên đại hống đại khiếu. Chỉ cần Newcastle đối với út phạm quy sau khi. Hắn sẽ quay về trọng tài thứ tư rít gào. Thật giống như Tony Dunn phụ thể. Nhưng là như vậy địa rít gào không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn người cũng ở dùng đồng dạng biện pháp đối phó Newcastle cầu thủ. Trọng tài thứ tư rất rõ ràng cuộc tranh tài này đối với hai đội bóng mà nói ý vị như thế nào. Những động tác này hắn không dễ can thiệp. Chỉ cần không có xảy ra việc gì liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Hiệp 2 tình cảnh vẫn không có chuyển biến tốt. Thậm chí còn càng ngày càng đấu khí. Hai bên cầu thủ cũng không có đem ghi bàn đặt ở người thứ nhất. đúng là một lòng một dạ nghĩ đẩy ngã đối phương ai ai ai. Út rất tức giận, đối thủ không ngừng mà phạm quy để hắn căn bản là không có cách chỉnh cuộc tranh tài. Hắn toàn bộ tinh lực đều muốn phóng tới đối phó những người phạm quy người trên người. Có điều hắn cho tới bây giờ vẫn không có ra tay đánh người. Đã xem như là tiến bộ rất lớn. Tính tình của hắn ở hắn 30 tuổi địa thời điểm rốt cục không bốc lửa như vậy. Phút thứ 73, Jock Út ở một lần bị đối thủ sạn ngã xuống đất. Lần này hắn không có hướng về dĩ vãng 11 lần nhanh như vậy tốc bò lên, mà là nằm trên đất không nhúc nhích. Chris Church còn đang lớn tiếng trách cứ đối thủ đê hèn hành vi. Bên cạnh trợ thủ của hắn ít sút biểu cảm trên gương mặt đã không đúng lên. Út không có trên đất thống khổ lăn lộn, cũng không có vô lực giơ tay lên ra hiệu cũng bị thay đổi. Hắn chính là như vậy yên tĩnh nằm trên đất, thật giống ngủ như thế. Khoảng cách hắn gần nhất đội hữu là Gago. Hắn xông lên muốn xem rõ ngọn ngành, lại bị Út vẻ mặt sợ hết hồn. Cái này lấy kiên cường nghe tên địa đội trưởng, chính nằm trên đất, tay nắm chân phải của chính mình nhọn, sắc mặt trắng bệch, lông mày đều ninh ở cùng nhau, đầy mặt mồ hôi, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, một tiếng đều không hàng. Jock, Gago gọi hắn, Út không trả lời hắn. Gago biết hỏng rồi, hắn liền vội vàng đứng lên hướng về bên sân làm cáng cứu thương cùng thay đổi người thủ thế. Thật gay gâu, Isut nhìn thấy Gago cái này thủ thế sau khi lẩm bẩm nói. Fleming đã theo cáng cứu thương bước nhanh chạy đi tới. Chris Church đình chỉ hướng về trọng tài thứ tư phun ngụm nước. Như vậy cử động hiện tại tới nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Út đã bị thương. Fleming vọt tới Út bên cạnh, cấp tốc nhìn lướt qua, sau đó đem hắn trên chân phải hài bái đi, bắt đầu động thủ kiểm tra. Chris Church thấy Fleming đi tới sau khi, rất nhanh sẽ xoay người đối với mình làm thay đổi người địa thủ thế. Trong lòng hắn đầu nhảy một cái, Jock Út có thể chưa từng được quá thương, cũng chưa từng người bị thương bị thay đổi quá. Một cái không tốt ý nghĩ ở trong đầu của hắn nổi lên. Jock Út cuối cùng bị John Bostock thay thế xuống sân. Hắn là bị cáng cứu thương khiêng xuống đến. Này chỉ sợ là hắn lần thứ nhất chịu đến đãi ngộ như vậy. Nằm ở trên băng ca địa hắn có chút ngây người như phỗng. Bị thương bị khiêng xuống sân bóng. Cảnh tượng như vậy hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng lần thứ nhất phát sinh ở trên người hắn thời điểm, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Các truyền thông vẫn cho rằng hắn là sắt thép chiến sĩ. Chính hắn cũng cho là như thế. Lại không nghĩ rằng ở 30 tuổi thời điểm sắt thép chiến sĩ dĩ nhiên dỉ sắt. TV bình luận viên đối mặt tình cảnh này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc nửa ngày cảm thấy không nói chút gì thực sự là không xong rồi mới mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Jock Út bị thương rời sân. Nhìn dáng dấp hắn là không cách nào tham gia cuộc tranh tài này. Đây thực sự là làm người không tưởng tượng nổi một màn. Cái kia xưa nay sẽ không bị thương Jock Út dĩ nhiên bị thương. Để chúng ta tới xem một chút vừa nãy phát sinh cái gì. Newcastle Tây Ban Nha hậu vệ cánh trái Jose Enrique từ mặt bên xông lên, soạt ngã Út. Xem ra lần này xông tới cũng không kịch liệt. Thế nhưng ở soạt bóng sau khi Enrique thân thể rất tự nhiên một ninh, Út địa chân phải vừa vặn hãm ở Enrique giữa hai chân. Bị hắn như thế một cát, làm chống đỡ chân phải chịu đựng toàn bộ năng lượng. Nếu như còn không bị thương cái kia Út liền nên bị kéo đi phòng thí nghiệm giải phẫu. Làm nước Anh thần hộ mệnh St George's. Newcastle các cổ động viên đang nhìn đến Út bị thương rời sân dáng vẻ sau, cũng đình chỉ hoan hô cùng suỵt thanh. Enrique chính liều mạng hướng về trọng tài chính cùng những người xông tới Forest cầu thủ giải thích. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý đĩa. Lúc này giải thích những này hữu dụng không? Trọng tài chính hướng về Enrique móc ra thẻ đỏ. Chris Church trừng mắt trọng tài thứ tư. Nếu như ngươi sớm một chút can thiệp, liền sẽ không xuất hiện như vậy địa tình huống. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Jock bị thương không nghiêm trọng. Bằng không, Hắn cùng trọng tài thứ tư đồng loạt nhớ tới Tony Dunn tức giận mặt. Chris Church ném trọng tài thứ tư, xoay người chạy hướng về một mặt khác. Hắn đến đi xem út đến tột cùng như thế nào. Fleming đối mặt hắn dò hỏi ánh mắt, lắc đầu một cái, tình huống không tốt lắm. David, không có nhiều rượu. Chris Church bắt đầu lo lắng, thật giống gãy xương. Chris Church chỉ nghe được trong đầu của chính mình, oanh, một tiếng. Ở tranh cướp Champions League vé vào cửa thời khắc mấu chốt, đội trưởng kiêm hạt nhân gãy xương. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy 4 vòng đấu đều đá không được. Hắn hầu như đã có thể tiên đoán được chính mình ở mùa giải sau khi kết thúc vận mệnh. Evan, Doughty không phải là một cái có kiên trì câu lạc bộ chủ tịch. Mùa giải này hai tay trống trơn. Cái gì quán quân đều không có bắt được. Champions League là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Xem ra hắn muốn chuẩn bị bắt đầu kế hoạch một phen mùa giải tiếp theo làm sao bây giờ. Hắn còn có một ý nghĩ. Vậy thì là, đội tuyển Anh làm sao bây giờ? Đan là tại đây vòng giải đấu sau khi mới nghe được Job út bị thương tin tức. Bởi vì hắn cùng Walker không có ở Newcastle xem so tài, mà là đi Manchester. Tin tức này truyền tới Đan trong tai thời điểm hắn còn chưa tin, coi chính mình nghe lầm. Hoặc là Walker đang nói đùa. Người xác định là Job út bị thương. Không phải tùy tiện cái gì cái khác Job. Walker lắc đầu một cái. Đội tuyển Anh còn có cái nào Job? Làm sao bị thương? Đan không có hỏi trước thương thế làm sao. Bởi vì hắn cảm thấy út coi như bị thương cũng có thể không phải vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm toán khái ra huyết. Hắn đúng là đối với làm sao bị thương càng cảm thấy hứng thú. Bị đối phương hậu vệ xoạc ngã, chống đỡ chân bị thương. Đan ở trong đầu nỗ lực tái hiện tình cảnh đó. Có điều nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Liền hắn thuận miệng hỏi. Thương thế làm sao? Chân phải truyền dài xương ngón chân bẻ gãy. Đan đem ánh mắt kinh ngạc đầu đến Walker trên mặt. Thần tình kia thật giống như nghe được người sao hỏa xâm lấn trái đất như thế. Là thật sự, ta mới vừa cùng Fleming thông qua điện thoại. Walker có thể lý giải Đan vì sao lại làm ra loại vẻ mặt này. Vừa bắt đầu hắn cùng Đan cũng gần như. Đan đem tầm mắt rời. Lung tung không có mục đích địa tìm đến phía những nơi khác. Từ đầu đến cuối không có dừng lại. Phác, hắn đột nhiên mắng. Ngoặc kép chấm than. Thật hắn mẹ chó chết. Hắn giống như phát điên. Thô tục cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn nhô ra. May là trong phòng ngoại trừ Walker sẽ không có những người khác. Bằng không người khác nhất định sẽ đối với này cảm thấy kinh ngạc. Đúng là bạn nối khố Walker quen thuộc Đan tính khí. Không quá bất ngờ. Ta con mẹ nó trước còn chuyên môn cho huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn gọi điện thoại. Hy vọng bọn họ thiếu sắp xếp điểm nhằm vào cầu thủ quốc gia sát thương chiến thuật. Newcastle đám kia khốn nạn đem ta lời nói làm gió bên tai. Kinnear, Newcastle huấn luyện viên trưởng. Cái kia lão già khốn nạn không biết do út đối với nước Anh ý nghĩa là cái gì không? Chúng ta chủ lực hạt nhân truyền dài xương ngón chân bẻ đi. Này không phải là cảm mạo. Đan ở khách sạn trong phòng qua lại chuyển vòng. Kích động vung vẩy bắt tay cánh tay. Cao giọng quát mắng. Walker cũng bị không khuyên hắn bình tĩnh. Hắn biết Đan áp lực lớn. Tính khí cũng không được. Vừa vặn mượn cơ hội này để hắn phát tiết một hồi. Nói không chắc còn mới có lợi. Mắng xong hết thảy nên mắng người. Đan chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn hỏi. Fleming nói bao lâu có thể được không? Ngoặc kép chấm chấm. 3 tháng. Walker nói thời điểm có chút do dự. Hắn lo lắng Đan lại là một trận loạn mắng. Lần này cũng còn tốt. Đan nghe được cái này kỳ hạn sau khi chỉ là hơi ngẩn ngơ. Thật không có há mồm chính là. Ánh mắt của hắn lướt qua Walker. Ảnh chân dung ngoài cửa sổ bầu trời xanh. 3 tháng sau khi Euro từ lâu kết thúc. Hoa cúc vàng đều héo. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 107, nhất định phải đi Tây Ban Nha cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.